Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2444. Chương 2444: Hủy diệt thế giới năng lực. Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu sờ một chút, nhẹ nhàng nói ra, giữ ngươi lại, với ta mà nói, càng thêm nguy hiểm. Đỗ Tiểu Mạc lăng một chút, ngay sau đó trên mặt ửng đỏ, cúi đầu không nói lời nào. Nàng nghe rõ Lâm Thành Phi trong lời nói ý tứ, nếu như đem Đỗ Tiểu Mạc bỏ ở nơi này, như vậy, nếu như địch nhân xuống tay với Đỗ Tiểu Mạc, như vậy, mặc kệ là tình huống như thế nào, Lâm Thành Phi khẳng định đều sẽ trở lại cứu hắn, như thế chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ô Sán tay nâng lấy hai bản sách, im lặng, hắn cảm thấy, đi nơi nào không quan trọng, chỉ cần có thể sách là được, đem nhận vì lớn nhất trọng yếu đồ vật mang lên, sau đó chúng ta liền đi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, chúng ta không có thời gian. Ô Cửu Sơn gật gật đầu, không nói một lời, về đến phòng bên trong ôm lấy một cái hộp gỗ nhỏ đi tới. Ô Liên Nhi cùng Ô Sán cũng không hề nhúc nhích. Ô Cửu Sơn đối với Ô Sán nói ra, nhắm mắt lại, Ô Sán khó hiểu nói, không phải muốn rời khỏi sao? Ta tại sao muốn nhắm mắt lại? Nhắm mắt lại còn làm sao bước đi? Trên đường đụng vào người làm sao bây giờ? Ô Cửu Sơn lười nhác nghe hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy Ô Sán một cái cánh tay, tách ra một đạo chân khí, bảo vệ Ô Sán thân thể, cũng không lo được kinh hãi thế tục, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tới chân trời, chỉ nghe Ô Sán lưu lại một trận ô oa gọi bầy. A a a, bay lên, ta vậy mà bay lên. Cha, người tuyệt đối không nên buông tay a. Cao như vậy, ta có thể hay không bị té thành một cục thịt nát a. Ô Liên Nhi mở to hai mắt, nhìn lấy dần dần đã không có bóng dáng sư phụ cùng sư huynh. Cứng họng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngơ ngác nói ra, cái này. Lâm Thành Phi nhẹ nói, các người cũng nhắm mắt lại đi. Có Ô Sán vết xe đổ, hai người không dám chút nào do dự, trực tiếp chết đem ánh mắt đóng lại tới, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như thoát ly mặt đất, bên tai thậm chí ngay cả một chút tiếng gió vun vút đều không có. An tĩnh đáng sợ, đợi đến bên tai truyền đến Lâm Thành Phi làm cho các nàng mở to mắt thanh âm. Hai người mới mở cẩn thận từng ly từng tí, đem ánh mắt híp lại, lặng lẽ nhìn lấy thế giới bên ngoài, trắng vân phiêu phiêu, mà bọn họ thì là tại trắng vân chi thượng, nhanh chóng hướng về phía trước, bay lên. Hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm gì, không biết hiện tại tốc độ đến cùng có bao nhanh, chỉ là có loại cảm giác, khẳng định nhanh hơn máy bay nhiều. Cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước Ô Cửu Sơn cùng Ô Sán bóng lưng. Lâm Thành Phi rất mau đuổi theo phía trên, cùng Ô Sán sóng vai mà đi. Lâm đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên như vậy vội vã hồi hoa hả? Đỗ Tiểu Mạc nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng hỏi. Ô Cửu Sơn cùng Ô Liên Nhi ánh mắt cũng hướng Lâm Thành Phi tụ tập tới. Lâm Thành Phi cười khổ đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Liên Nhi cũng không hiểu được cảnh giới phân chia. Nghe qua về sau ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Chỉ là coi là một cái kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện. Lâm đại ca đánh không lại tên địch nhân này, cho nên mới muốn như thế vội vàng đào tẩu. Thế nhưng là, Ô Cửu Sơn lại là minh bạch. Lâm Thành Phi trong miệng cái kia bạch như xương, đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào? Lâm thần y, ngươi xác định, hắn thật là đến từ thế giới kia. Vong đạo cảnh, Ô Cửu Sơn run giọng hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cười khổ nói, trên cơ bản có thể xác định. Không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. cái này, Ô Cửu Sơn phát một lát ngốc, mới chậm rãi mở miệng nói, vậy mà xuất hiện tại vong đạo cảnh cao thủ, vậy chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không có đường sống, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đồng dạng vẫn có thể tìm được chúng ta a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hắn hiện tại chính đang bận bịu thống nhất toàn thế giới. Trong thời gian ngắn cần phải không để ý tới chúng ta. Chỉ cần chúng ta không trở ngại hắn đại sự, hắn cũng sẽ không cố ý đi vào Hoa Hạ tới giết chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta khả năng không trở ngại hắn đại sự sao? Ô Cửu Sơn ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hỏi, ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy. Cái thế giới này tất cả mọi người đối với hắn cúi đầu xưng thần. Lâm Thành Phi muốn một lát, cuối cùng vẫn là không cách nào lừa gạt mình. Cười khổ lắc đầu nói, không thể, ngoặc kép, Lâm Thành Phi gấp, lúc này Bạch Như Xương gấp hơn. Hắn không có thời gian chờ đi xuống. Hắn đi vào cái thế giới này nhiệm vụ, cũng là trong thời gian ngắn nhất, thành vì cái thế giới này duy nhất tín ngưỡng. Chỉ có dạng này, hắn chỗ lướt thiên xem, mới có thể trong thời gian ngắn nhất thực lực tăng vọt. Không cần sợ hãi bất luận kẻ nào khiêu khích, cái này thế giới phàm tục tín ngưỡng, đối thế giới kia, cực kỳ trọng yếu, mà nếu như hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thế giới kia khác môn phái, đã biết được bọn họ kế hoạch, đến lúc đó, chỉ sợ toàn thế giới lửa giận. Đều muốn khuynh tả tại Lướt Thiên Xem trên thân. Lướt Thiên Xem là một cái đạo quan, có thể nói là thế giới kia đạo môn bên trong cực kỳ trọng yếu một cái môn phái. Cho dù là dạng này, nhưng nếu như đạo môn người khác biết Lướt Thiên Xem muốn làm sự tình về sau, chỉ sợ sẽ cái thứ nhất nhảy ra diệt bọn họ, sau đảm nhiệm đạo thống gì phản ứng đều muốn kịch liệt. Đây là mặt mũi sự tình. Lén lút làm ra loại sự tình này, người nào dám cam đoan không phải toàn bộ đạo thống chủ ý. Đến lúc đó Nho gia liên thủ với Phật môn, đạo môn cũng sẽ rất khó chịu a. Ở cái này thế giới phàm tục bên trong, Phật môn truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, lưu lại các loại chùa miếu các loại còn, cũng chỉ là nghiên cứu chút kinh thư mà thôi. Hiểu Phật môn bí pháp người, ít càng thêm ít. Thế nhưng là, tại thế giới kia, Phật môn là 10 phần cường thịnh tồn tại, thế mạnh, hoàn toàn không thuộc về đạo môn, bởi vì, Phật môn tại thế giới phàm tục tín đồ rất nhiều. Đá trắng, ngươi bây giờ triệu tập một số người, đem chúng ta ý tứ, nói cho toàn thế giới. Bạch Như Xương đối với trắng là để phân phó nói, trong vòng một ngày. Ta muốn lấy được tất cả thế lực tin tức. Không phải vậy lời nói. Ta liền muốn giết người. Đá trắng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối, một ngày thời gian, có phải hay không ít một chút? Làm sao đều muốn cho bọn hắn một cái thích ứng? Thương lượng thời gian a. Bạch Như Xương nghiêng hắn liếc một chút. Ngươi là đang dạy ta làm việc. Đá trắng vội vàng khoát tay nói. Không dám không dám, tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, là ta lắm miệng, ta cái này đi tìm một số biết rõ tên ký giả. Sau đó đem tin tức tản bộ ra ngoài. Cái thứ nhất, chúng ta trước xuống tay với nước Mỹ đi. Bạch Như Xương một mực là nắm thành quả đấm, chống đỡ cái cằm, nước Mỹ, chính là chúng ta hiện tại chỗ ở quốc gia này sao? Đúng đúng. Đá trắng cúi đầu khom lưng nói ra, quốc gia này, thế lực rắc rối phức tạp, có rất nhiều đại tập đoàn, nắm trong tay cái thế giới này lớn nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao vũ khí. Những vật này cũng không thể khinh thường, để bọn hắn cúi đầu, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Như Xương hiếu kỳ nói, ô, ta nhìn quốc gia này người. Liền tối thiểu nhất tu đạo chi pháp đều không có trưởng khống. Có khó chơi như vậy? Đá trắng nghĩ một hồi, khó khăn mở miệng nói. Tiền bối, nói như vậy, nếu quả thật đem bọn hắn bức gấp, bọn họ thậm chí có hủy diệt thế giới phàm tục năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.